Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Tinh Vân Quật. Thiên kiếp thanh âm biến mất, cái kia bị xé nứt hư không, cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lúc này đây thiên kiếp, đối với Thanh Lâm cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Cũng không có, chiếc, có mạnh bao nhiêu uy lực. Phảng phất là thiên đạo cố ý tạo nên, chính là vì muốn kích ra thân phận của Thanh Lâm, nhưng mà ngay cả thiên đạo bản thân, đều xem thường Thanh Lâm, đồng tộc chi nhân, mà lại là đứa bé. Thanh Lâm không nghĩ giết, có thể hắn, không thể không giết, đưa cho Thanh Lâm huyết đan sự tình, rõ ràng tự là thiên đạo trong lòng có nộ, cố ý chịu, thiên đạo. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, trong mắt băng hàn đạt đến cực hạn, cái loại này đối thiên đạo hận, lại đạt đến mặt khác một loại cấp bậc. Không diệt thiên đạo, ta Thanh Lâm, thề không làm người. Thanh Lâm trong nội tâm gào thét, không có sao chứ, yêu thiên đã đi tới. Hắn nhìn ra, Thanh Lâm cảm xúc tựa hồ cũng không phải quá tốt, đối với Thanh Lâm là đế thần tộc sự tình. Chỉ có Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người biết nói. Mặc dù yêu thiên đều không biết được. Không có việc gì. Thanh Lâm lắc đầu. Tận lực lại lửa giận trong lòng đè chế xuống. Chúc mừng thủ lĩnh vượt qua thiên kiếp. Hàn Bàn Tử Tắc thì là có chút mắt vụng về rồi. Gặp Thanh Lâm vượt qua thiên kiếp về sau. Lập tức đến đây chúc mừng. Chúc mừng thủ lĩnh vượt qua thiên kiếp. Theo Hàn Bàn Tử mở miệng, Phong Lâm thôn vô tận bóng người, đều là tại lúc này quỳ lạy xuống. Cái này quỳ lạy, không chỉ là đối với Thanh Lâm sùng kính, còn có đối với Thanh Lâm thực lực kính nể. Tuy chỉ là nhất tinh đại địa chí tôn, lại có thể đuổi giết thiên không chí tôn. Loại thực lực này, đủ để cho bọn hắn quỳ lạy. Thanh Lâm nhẹ gật đầu, đây là hắn lần thứ nhất. Không có bởi vì vượt qua thiên kiếp, đạt được thiên kiếp ban thưởng mà cao hứng. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng giờ phút này vẫn còn đột phá chính giữa. Hai người cho dù biết được Thanh Lâm giờ phút này cảm xúc không đúng, lại cũng không thể tránh được. Thủ lĩnh, ta có một chuyện tương báo. Hàn Bàn Tử bỗng nhiên truyền âm, chỉ có Thanh Lâm cùng Yêu Thiên có thể nghe được. A hát, Yêu Thiên lập tức cười nói. Chuyện gì, còn cần gạt những người khác, chuyên môn cho hai người chúng ta truyền âm. Nghĩ đến thủ lĩnh hai người cũng biết, từng cái thôn xóm chính giữa, đều có người chuyên môn phụ trách dò xét thôn xóm địa hình bốn phía. Hàn Bàn Tử dừng một chút, trong mắt lộ ra hưng phấn chi ý, mới vừa có người đến đây truyền lời, nói là tại dò xét địa hình thời điểm, phát hiện một tòa tinh vân quật. Tinh Vân Quật, Yêu Thiên nhìn Hàn Bàn Tử một mắt, nói, đó là cái gì? Tinh Vân Quật, tự như là một cấp bản đồ chính giữa Long Mạch đồng dạng. Có được thiên địa chi tinh hoa, chỉ có điều Long Mạch chính giữa chỗ ngưng tụ chính là linh thạch. Mà Tinh Vân Quật chính giữa, ngưng tụ nhưng lại tinh tinh. Hàn Bàn Tử cười to nói, ha ha, nghe nói cái kia Tinh Vân Quật sâu đậm. Lan tràn chừng mấy ngàn vạn ở bên trong tả hữu, xỏ xuyên qua bốn phương tám hướng trọn vẹn mấy chục cái cấp thấp thôn xóm. Trong đó tinh tinh hàm lượng, có thể nói kinh người. Thiệt hay giả, nghe được chuyện đó, Yêu Thiên con mắt sáng ngời, cũng là lộ ra một vòng khiếp sợ. Đối với tu sĩ mà nói, tinh tinh không tính quá mức trọng yếu, có thể lại là trọng yếu nhất chi vật. Nhất là đối với Yêu Thiên cùng Thanh Lâm loại này đẳng cấp tu sĩ mà nói. Tinh tinh là thông thường chi vật, lại như là phàm nhân đối đãi tiền tài. Ai hội ngại nhiều, cho dù là tam cấp bản đồ, thậm chí tứ cấp bản đồ chính giữa. Lúc tu luyện, đồng dạng cần tinh tinh. Hẳn là thật sự, Hàn Bàn Tử ngưng trọng nói. Đây là người phía dưới truyền đến. Ta cũng không có thấy tận mắt đến, cho nên cần hai vị chí tôn tự mình đi tra nhìn một chút. tốt, dẫn đường. Yêu Thiên lập tức nói. Thanh Lâm cũng là ném ra ngoài trong đầu tạp niệm, nhẹ gật đầu. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người vẫn còn đột phá chính giữa, liền không có quấy rầy các nàng. Yêu Thiên cùng Thanh Lâm hai người trực tiếp theo sau Hàn Bàn Tử, tại một gã phong lâm thôn chi nhân dưới sự dẫn dắt, đi đến cái kia cái gọi là Tinh Vân Quật. Ước chừng sau nửa canh giờ, chính là trong chỗ này. Yêu Thiên nhìn qua lên trước mặt cái kia trụi lùi một mảnh đại địa, tại đây thoạt nhìn cực kỳ cằn cỗi, bốn phía bụi cỏ dại sinh, cảnh hoang tàn khắp nơi, ở đâu xem ra giống như là có thể ngưng tụ thiên địa tinh hoa địa phương. Bất quá, lại để cho Yêu Thiên vô cùng nhất không thể tin được chính là, nơi đây khoảng cách phong lâm thôn trung tâm chỉ có chừng nửa canh giờ. Có thể vì sao trước khi không có phát hiện nơi này có Tinh Vân Quật? Mặc dù là dùng chính mình giờ phút này thần niệm, tại dò xét phía dưới, vẫn không có phát giác có bất kỳ linh khí tràn ra. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, nói, cái kia Tinh Vân Quật là ở dưới mặt đất. Ừ, Hàn Bàn Tử gật đầu, hướng người kia nói, dẫn đường. Vâng, cái kia phong lâm thôn chi nhân hiển nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn. Gật đầu về sau, bàn chân chấn động mặt đất, lập tức có cửu kiếp chân đế uy áp bạo phát đi ra. Ở đằng kia uy áp phía dưới, lập tức có một cái lỗ tròn theo trên mặt đất bị chấn đi ra. Trong đó truyền ra từng đạo tiếng nói, rõ ràng đều là phong lâm thôn chi nhân. Cái này là cửa vào, mời đi theo ta. Cái kia cửu kiếp chân đế trực tiếp tiến nhập tròn động chính giữa. Thanh Lâm cùng Yêu Thiên cũng là liếc nhau, cùng Hàn Bàn Tử cùng nhau tiến vào tròn động ở trong. Phía dưới thoạt nhìn đã bị mở đi ra, một mắt nhìn đi, giống như là một đầu lan tràn vô số khoảng cách chân long. Nguyên bản đen kịt chính giữa, lại là vì cái kia cực xa chỗ truyền lại đến một vòng nhàn nhạt hào quang, mà chiếu có chút sáng ngời, đem cửa động phong kín. Hàn Bàn Tử lại nói, đãi cái kia cửu kiếp chân đế đem cửa động phong tỏa về sau, mọi người lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Động này khẩu là tạm thời mở đi ra một cái cửa động, khoảng cách Tinh Vân Quật chỗ địa phương có trọn vẹn trăm vạn dặm tả hữu. Tên kia cửu kiếp chân đế vừa đi vừa giải thích nói, làm như vậy cũng là vì dự phòng Tinh Vân Quật chỗ địa phương bị người phát giác. Làm không tệ, Yêu Thiên nói. Thanh Lâm thì là trầm mặc, không nói tiếng nào. Toàn bộ dưới mặt đất huyệt động ở trong, giờ phút này còn có bốn đạo thân ảnh, đều là đại đế cảnh. Nhìn thấy Thanh Lâm cùng Yêu Thiên đến đây về sau, lập tức ôm quyền nói, bái kiến Thanh Lâm chí tôn, bái kiến Yêu Thiên chí tôn. Ừ, Yêu Thiên nhàn nhạt lên tiếng, đi thôi, theo đi về phía trước. Cái kia ánh sáng chỗ càng lúc càng nồng nặc, do ngay từ đầu tinh điểm biến thành ngọn đèn chiếu rọi trăm vạn cây em khoảng cách. Đối với Thanh Lâm cùng Yêu Thiên mà nói, tại không có pháp trận cách trở dưới tình huống, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Các ngươi nhưng khi nhìn rõ ràng, tại tới trước thời điểm, Hàn Bàn Tử còn không yên tâm hỏi, thấy rõ. Cái kia cửu kiếp chân đế hưng phấn gật đầu, tự nhiên là thấy rõ. Hơn nữa chúng ta đã đem chỉnh thể khoảng cách đều quy hoạch đi ra, tổng cộng chừng 3.800 vạn cây em, kéo dài qua 32 cái cấp thấp thôn xóm, còn có 8 trung cấp thôn xóm. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao cái này đầu Tinh Vân Quật hình dạng không đồng nhất, chi nhánh vô số. Chúng ta tính toán khoảng cách, vẫn chỉ là Tinh Vân Quật trụ cột, những cái kia chi kính bởi vì thời gian quá ngắn, còn không có có triệt để thống vừa ra tới. Tinh tinh sản lượng, Hàn Bàn Tử lại hỏi, nghe nói lời ấy, cái kia cửu kiếp chân đế thân thể lập tức run rẩy lên. Nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.